Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 322, thời đại hắc ám. 12, ngươi muốn giết người, đến, để ngươi giết, nếu như ngươi thật có thể ở trước mặt ta giết người, thật có năng lực ở trước mặt ta giết người lời nói, vậy ta liền để ngươi giết. Giờ này khắc này, Sở Dịch tuy nói là duy trì ngả ngớn thái độ, thế nhưng là Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan cũng không dám vọng động. Nguyên nhân cũng là tại trước mặt bọn hắn người không là người khác, người kia chính là Tu La. Truyền thuyết bên trong không có người có thể chiến thắng Tu La. Giống như là Bách Thú, Kaido thì không cần nhiều lời. Tại cùng Sở Dịch nhiều lần giao phong bên trong, Bách Thú, Kaido chưa bao giờ thắng qua Sở Dịch không nói. Nguyên bản một lòng muốn chết, Bách Thú, Kaido càng là kém chút thì chết tại Sở Dịch trong tay. Đây không thể nghi ngờ là để Bách Thú, Kaido trong nội tâm thêm ra mấy phần bóng mờ. Mà, Big Mom, Salad Linlan đâu? Nàng chưa từng cùng Tu La giao phong qua. Nhưng là Sở Dịch xuất hiện về sau, Big Mom, Salad Linlan chính là cảm nhận được một cổ áp lực khí tức. Giống như là gặp phải thiên địch đồng dạng cảm giác, giống như là gặp phải khắc tinh đồng dạng cảm giác. Không thể động thủ, 10 triệu phải tỉnh táo. Không thể động thủ, cơ hồ là tại Sở Dịch hiện thân trong nháy mắt. Big Mom, Salad Linlan chính là ở trong nội tâm cùng chính mình nói lấy những thứ này. Bởi vì trông thấy Sở Dịch trong nháy mắt, Big Mom, Salad Linlan liền cảm giác mình gặp phải thiên địch. Liền cảm giác mình gặp phải khắc tinh. Liền cảm giác mình nếu là thật tại Sở Dịch trước mặt động thủ lời nói. Cái kia cái thứ nhất người chết cũng không phải là Kiếm Hào, Mihawk. Mà chính là nàng có thể tại tân thế giới bên trong xưng bá, Big Mom, Salad Linlan. Cho nên tự Sở Dịch thoại âm rơi xuống về sau, trang diện tại thời gian rất lâu một đoạn bên trong là vô cùng xấu hổ. Cuối cùng đánh vỡ xấu hổ người, chính là Bách Thú, Kaido, nhìn thấy ẩn tàng rất lâu, Tu La hiện thân về sau. Bách Thú, Kaido chính là rõ ràng hắn cùng Big Mom, Salad Linlan không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên đang chuẩn bị rời đi đồng thời, Bách Thú, Kaido cảm giác có cần phải thăm dò một chút Sở Dịch. Chính là tại trầm mặc hồi lâu sau nói ra, truyền thuyết ngươi, Tu La, không phải gặp phải phiền phức, cho nên muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian quay trở lại lần nữa sao? Làm sao hôm nay đột nhiên có hào hứng, đến chúng ta tân thế giới làm đi. Các ngươi, nghe thấy, Bách Thú, Kaido đánh vỡ không khí lúng túng lời nói. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, cười nói, Kaido, ngươi nói tân thế giới là các ngươi, cái kia mấy người bọn ngươi là ai? Vừa nhìn thấy ngay sự tình, có cần phải hỏi, rất là khó chịu Sở Dịch hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Nhưng, Quách Thú, Kaido vẫn là cho, Tu La, một chút mặt mũi. Từ tốn nói, bây giờ tân thế giới bên trong có thể xưng vương xưng bá thì bốn cỗ thế lực mà thôi. Ta Kaido tự nhiên là bên trong một trong, đến mức nó ba người cũng là dâu trắng, cái kia gia hỏa. Linh Linh, cộng thêm bên cạnh ngươi cái kia tên là Sang gia hỏa. Ta muốn tân thế giới tương lai cục thế chính là như vậy. Chúng ta bốn người ở giữa rất có thể chậm rãi nắm giữ một số cơ hội. Chia cắt tân thế giới bên trong lợi ích. Đã như vậy, vậy ta nói tân thế giới là chúng ta. Có lỗi sao? Vẫn là nói, ngươi, Tu La, chuẩn bị đến tân thế giới chơi đùa đâu? Ngây thơ Kaido à, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mục tiêu cũng là một cái tân thế giới sao? Không, ta mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tân thế giới, mà chính là toàn bộ hải tặc thế giới. Bởi vì chiến thắng Tu La ma tượng về sau, ta cũng là hải tặc thế giới bên trong duy nhất có thể hành tẩu thiên hạ thần như thế hải tặc thế giới dĩ nhiên chính là ta. Ta còn cần tranh đoạt sao? Nói xấu sau lưng một chút, Bách Thú, Kaido rất là bất tranh khí dã tâm. Làm, Bách Thú, Kaido cho chính mình sau khi trả lời. Sở Dịch hơi chút đậu đen rau muống một chút, liền liếc bên cạnh, Big Mom, Salad Linlan liếc một chút. Tiếp tục vừa cười vừa nói, Kaido, người biết lúc trước hải quân là làm sao phân phong Vũ Hải sao? Biết, vậy người biết lúc đó hải quân chuẩn bị Vũ Hải trong danh sách. Có một cái tên là Hùng Gia Băng sao? Biết, như vậy Kaido, người biết gấu kết quả là cái gì không? Biết rõ chờ chút, Tu La, ngươi là có ý gì? Vốn là đều quen thuộc trả lời Sở Dịch, biết, hai chữ. Thế nhưng là bỗng nhiên nhớ tới, Bartholomew Kuma thảm án. Bách Thú, Kaido tâm lý bỗng nhiên, lộp bộp, một chút. Bởi vì, Bartholomew Kuma quả nhiên là một cái so sánh thê thảm gia hỏa. Lúc trước, Vũ Hải chế độ, chuẩn bị muốn thành lập thời điểm. Bartholomew Kuma chính là hải quân nhận định Vũ Hải một trong. Cái này không chỉ là vì kiềm chế Sở Dịch, càng là giấu giếm thâm ý, có muốn thử dò xét quân cách mạnh ý tứ. Thực nhiều khi, bất kỳ thế lực nào tình báo hệ thống đều là vô cùng ra sức. Giống như là Bartholomew Kuma có thể là quân cách mạnh sự tình. Hải quân chính là ẩn ẩn biết, cứ việc chưa có xác định. Thế nhưng là hơi chút thăm dò một chút tổng không quan hệ sao? Đáng tiếc, hải quân tính toán đánh là rất tốt, lại là không nghĩ tới, Tu La, chính là một cái dị thường tự ta ra hỏa. Các ngươi hải quân nói muốn chia phong Vũ Hải. Không có vấn đề, ta, Tu La, cho các ngươi mặt mũi, cho chúng ta mấy cái Vũ Hải danh hào đều là không có cái gọi là. Các ngươi hải quân nói muốn đem Bartholomew Kuma phân phong vì Vũ Hải một trong. Xin lỗi, ta, Tu La, không đồng ý. Như vậy, đã các ngươi hải quân có ý tứ muốn để Bartholomew Kuma trở thành Vũ Hải lời nói. Vì đoạn tuyệt các ngươi tưởng niệm, ta, Tu La, giống như chỉ có thể trực tiếp giải quyết hết Bartholomew Kuma. Sau đó cứ như vậy, Bartholomew Kuma bị Sở Dịch giam giữ tại chính mình trong không gian. Tuy nói, Bartholomew Kuma đến bây giờ đều không có chết. Chính là một cái kỳ tích bên trong kỳ tích, có thể là người ngoài không biết a. Bọn họ coi là Bartholomew Kuma đã sớm chết đâu. Đều coi là Sở Dịch lúc trước không hài lòng hải quân quyết định. Không hài lòng, Bartholomew Kuma cái này người trực tiếp đem giải quyết hết đâu. Mà Sở Dịch bỗng nhiên có nhắc đến gấu cái kia ra hỏa. Rốt cuộc là ý gì đâu? Bắt đầu thời điểm, Bách Thú, Kaido không nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là coi là Sở Dịch bỗng nhiên nhắc đến lúc trước cùng chính mình đối nghịch người mà thôi. Nhưng là nhớ tới lúc trước Sở Dịch tại Hải quân bản bộ Marineford sở tác sở vi về sau. Bách Thú, Kaido chính là không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước. Bởi vì, Bách Thú, Kaido bỗng nhiên cảm giác Sở Dịch trong lời nói có hàm ý. Mà lại Sở Dịch lời nói bên trong lời nói cũng là lúc trước ta, Tu La, có thể phân phong Vũ Hải. Bây giờ ta, Tu La, liền có thể phân phong tân thế giới. Tân thế giới bên trong đến cùng là ai nói tính toán? Đến cùng là ai địa bàn? Cũng không phải là ngươi, Bách Thú, Kaido nói tính toán. Cũng không phải ngươi, tóc đỏ, sang, Big Mom, Salad Linlan, dâu trắng, có thể nói tính toán. Xét đến cùng, các ngươi tạm thời có thể tại tân thế giới bên trong xưng vương xưng bá. Nguyên nhân cũng chỉ có một thôi. Kia chính là ta, Tu La, tạm thời không có tiến về tân thế giới ý tứ. Không phải vậy các ngươi coi là tân thế giới có thể có các ngươi dung thân chỗ sao? Cho nên ta, Tu La, ở chỗ này thì đơn giản cùng các ngươi nói ba chuyện. Đệ nhất, tân thế giới cũng không phải là người nào địa bàn. Bởi vì chỗ đó mãi mãi cũng là, Tu La, địa bàn. Thứ hai, tân thế giới cũng không phải là các ngươi tân thế giới. bởi vì chỗ đó mãi mãi cũng là ta, Tu La, tân thế giới. Thứ ba tân thế giới bên trong ai có thể đứng vững gót chân? Cũng không phải là các người mấy cái tạm thời ở chỗ này xưng vương xưng bá ra hỏa nói tính toán. Tại toàn bộ tân thế giới bên trong, nói tính toán người cũng chỉ có một mà thôi. Tương lai có thể ban cho các ngươi tứ hoàng, ngai vàng người cũng là chỉ có ta, Tu La, mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.